ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317, rốt cuộc quá quan, các người chơi nháy mắt bộc phát ra kinh hỉ vạn phần tiếng gào. Này khủng bố, mấy đêm rốt cuộc đi qua. Lần này trò chơi tổng cộng có 6 danh người chơi tồn tại. Kỳ Vô Hoan, Nhiếp Uyên, Trương Tam, Lộ Giáp, Lộ Ất, Hứa Lan, Lý Dịch tử vong, hơn nữa Lộ Giáp cảnh cáo. Lộ Ất lúc ấy tuy rằng không hiểu được đã xảy ra cái gì, nhưng cũng đã nhận ra nguy hiểm, sử dụng bảo mệnh đạo cụ còn sống. Đến nỗi Hứa Lan, bọn họ tầng thứ 3 đương nhiên cũng bị bộ đàm cấp lừa dối. Nhưng bởi vì là nàng lâm thời đồng đội trước một bước từ hắc ám trong không gian xuyên qua, nàng mới may mắn tránh được một kiếp. Kỳ Vô Hoan cũng là đại nhẹ nhàng thở ra, vốn dĩ lần này tiến vào trò chơi chính là ngoài ý muốn, không có chuẩn bị sẵn sàng. Lúc ban đầu tương đương khẩn trương, giờ phút này cảm giác giống như là từ ác mộng chung đã tỉnh. Tự nhiên cũng là hỉ cực mà khóc. Hận không thể đương trường bế lên Nhiếp Uyên tại chỗ chuyển mấy cái quyền quyền. Viên Viên, ôm, nói làm liền làm, hắn vui vẻ mà phát tới. Cuối cùng không chuyển đương nhiên không phải bởi vì thật vất vả rút thụ giống nhau đem nam nhân cấp bế lên tới lại phát hiện chính mình chuyển bất động. Mà là hắn nhớ tới còn có càng chuyện quan trọng, ho khan hai tiếng vì chính mình vãn tôn sau, làm lơ Nhiếp Uyên lược cười nhạo ánh mắt. Da mặt dày ngược lại nhìn về phía Trương Tam, mặt mang mỉm cười, ngữ khí còn có chút nịnh nọt, tiểu Tam A tương đương. Đang ở đắm chìm ở quá quan vui sướng chung, Trương Tam cũng không có phát hiện đối phương tươi. Cười kia một tí xíu không có hảo ý, chỉ là bởi vì xưng hô đánh cái dùng mình. Đại ca, ngươi làm gì đột nhiên như vậy kêu ta? Kỳ Vô Hoan anh em tốt mà khung trụ bờ vai của hắn. Trương Tam lão đệ a, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước hỏi ngươi muốn cái kia vòng tay sao? Cái nào vòng tay, màu lam cái kia, chính là trò chơi kết thúc thời điểm có thể đem người chơi khác kéo về chính mình sở tại, Nga. Trương Tam không có gì phòng bị, lập tức đem ra, cái này sao, ngươi không phải có vài cái sao? Đại ca, đều cho ngươi, Trương Tam thống khoái mà đem 5-6 cái màu xanh biển vòng tay toàn bộ lấy ra tới. Đưa cho Kỳ Vô Hoan, xem đến mặt khác vài vị người chơi khóe miệng chỉ run rẩy. Này ngốc bạch ngọt đến quá mức rõ ràng đi. Hai cái là đến nơi, Kỳ Vô Hoan đem dư lại còn cho hắn. Ngươi muốn cái này làm cái gì? Lộ Giáp cảm thấy kỳ quái. Trong mắt nhiều vài phần cảnh giác. Giống nhau chỉ có cực đoan người chơi mới có thể dùng này ngoạn ý đi. Cực đoan người chơi nhất thường thấy kịch bản chi nhất chính là dùng loại này thủ pháp đem trên người mang theo hy hữu đạo cụ người chơi cấp kéo về đi. Mang nhập chính mình địa bàn. Sau đó giết người cướp của. Nhưng này cũng ý nghĩa sẽ bại lộ chính mình bản thể. Bởi vậy trừ bỏ này đó người xấu bên ngoài. Không ai sẽ làm loại chuyện này. Kỳ Vô Hoan là cái gì cơ linh đầu dưa, nháy mắt nghĩ kỹ rồi lấy cớ, để sát vào nhỏ giọng nói cho hai người. Kỳ thật à, ta cùng nhà ta Viên Viên đã ở nước ngoài lãnh chứng đã nhiều năm. Lão phu lão thê, nhưng trước đó không lâu cãi nhau ở riêng, hắn trộm trốn đi, ta tìm đã lâu đều tìm không ra người. Lần này thật vất vả lừa tiến trong trò chơi tới, không thể làm hắn lại chạy. Ngụ ý chính là hắn yêu cầu dùng cái này vòng tay đem Nhiếp Uyên túm trở về. Vậy ngươi muốn hai cái làm gì? Lộ Giáp rất có dò hỏi tới cùng tư thế. Để ngừa lần sau bái, nghe được lời này. Trương Tam thập phần trượng nghĩa. Dứt khoát liền đem kia mấy cái vòng tay cho hắn. Dù sao này ngoạn ý hắn cầm cũng vô dụng. Hơn nữa nếu có thể nói. Hắn còn hy vọng về sau có cơ hội có thể tiếp tục ôm đùi đâu. Như vậy nghĩ, còn viết xuống chính mình liên hệ phương thức, tỏ vẻ đại ca nếu yêu cầu chạy chân đánh tạp nói cứ việc cô hắn. Hành A Kỳ Vô Hoan cười tiếp nhận, xoay người khung trụ Nhiếp Uyên bả vai, hướng về phía lỗ tai hắn ái muội mà thổi khẩu khí. Cục cưng A, ngươi về sau cũng không thể như vậy tùy hứng lại ngạo kiều. lão công truy ngươi truy đến mệt mỏi quá. Ngoan ngoãn cùng ta về nhà, lão công nấu cơm cho ngươi. Ân, nam nhân khóe miệng hung hăng mà run rẩy một chút, thần con mẹ nó tùy hứng lại ngạo kiều. Gan rất phì a, hiện tại đều dám đảm đương mặt hắc hắn. Tùy hứng lại ngạo kiều Nhiếp Uyên quyết định chứng thực cái này, lên án. Kéo quá Kỳ Vô Hoan, một cái bá đạo mặt tường đông ấn trên tường, bắt đầu chà đạp hắn mặt, một trận xoa bóp, xúc cảm trước sau như một hảo đến nổ mạnh. Ô ô ô, Viên Viên, không được, không được rua ta mặt. Ô ô, Kỳ Vô Hoan ý đồ giãy giụa không có hiệu quả. Bên cạnh vây xem mấy người đồng thời đánh cái ở, quan hệ tốt như vậy còn nói là ở cãi nhau ở riêng. Bọn họ như thế nào không quá tin đâu. Tuy rằng nhìn có điểm quỷ xà, nhưng cũng may khen thưởng đạo cụ kịp thời xuất hiện đánh gãy bọn họ đối thoại. Có Kỳ Vô Hoan cái này Âu Hoàng ở chỗ này, tự nhiên là kim quang lấp lánh, giống như trên thứ giống nhau. Bọn họ cầm đi hy hữu đạo cụ, dư lại cái kia màu tím đạo cụ sẽ để lại cho mặt khác vài tên người chơi chính mình nhìn là money. Trương Tam làm năm tháng tuyển thủ rất có tự mình hiểu lấy lựa chọn từ bỏ. Hứa Lan tưởng tranh thủ một chút, nhưng mặc kệ là từ nhân số vẫn là trò chơi cống hiến độ mà nói. Nàng đều so ra kém lộ giáp, cuối cùng lộ giáp, lộ ất Kamani ở trò chơi sắp kết thúc cuối cùng mười mấy giây. Kỳ Vô Hoan lôi kéo Nhiếp Uyên đưa ra muốn cùng Trương Tam cái này nhặt được tiểu đệ bắt tay cáo biệt. Trương Tam tung tăng mà vươn đôi tay, nhưng mà liền ở hắn tay bị hai người bắt lấy kia một khắc. Cách hai tiếng, hai chỉ màu lam vòng tay liền khảo ở hắn trên tay. Ngoạ tao, Trương Tam còn không có tới kịp phản ứng. Trò chơi liền kết thúc, một cái chớp mắt công phu. Hắn về tới chính mình trong nhà, cùng trở về còn có hai cái cao lớn bóng người. Bởi vì bức màn lôi kéo, trong phòng lại không bật đèn. Bởi vậy xem không rõ lắm bọn họ mặt, Trương Tam biết chính mình là bị tính kế. Hắn trăm triệu không nghĩ tới trong trò chơi thoạt nhìn như vậy thiện lương đáng tin cậy hai người. Cư nhiên là người xấu. Hắn đang muốn xoay người khai lưu, mới vừa chạy đến trước cửa phòng đã bị Nhiếp Uyên bắt được bắt trở về. Trở tay ấn đến trên sofa, sau đó cấp gõ hôn mê. Hắn nhìn đến chúng ta mặt sao? Kỳ Vô Hoan lúc này mới dám buông dùng để chắn mắt tay. Hẳn là không có, Nhiếp Uyên mở ra trong phòng đèn. Đem Trương Tam kéo vào tới ném tới rồi trên sofa. Lúc này bọn họ mới thấy rõ ràng ra hỏa này mặt. Ngoài dự đoán mọi người, cái này Trương Tam cư nhiên tương đương tuổi trẻ. Thoạt nhìn khả năng chỉ có 18, 19 tuổi, hắn tiến trò chơi niết mặt thời điểm khẳng định là gia nhập thành thục nhãn. Sử chính mình xem ra lớn 5-6 tuổi. Vậy khó trách tâm lớn đến ở trên mạng tùy tiện nhận thức hai cái chưa bao giờ che mặt đồng đội liền. Dám sấm đệ tứ mặt, cũng khó trách dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. Tu Young, Tu Simple, lần này tính hắn vận khí tốt, gặp được hai cái người xấu cũng không phải thật là xấu. Đối với lợi dụng hắn tín nhiệm đáp đi nhờ xe chuyện này, Kỳ Vô Hoan nhiều ít vẫn là có điểm áy náy. Đặc biệt là đang xem đến nhân gia tuổi như vậy tiểu về sau càng là có chút băn khoăn. Chỉ là hắn cũng không có biện pháp, vì rời đi Long Hồn, chỉ có thể làm như vậy. Đối với Long Hồn, Kỳ Vô Hoan không thể nói chán ghét, nhưng cũng không thích, đảo không phải Long Hồn bản thân khiến người chán ghét. Kỳ thật mặc kệ là Thẩm Hạnh Mộng vẫn là Mẫn Diễm hoặc là mặt khác ở Long Hồn gặp được người đều. Cũng không tệ lắm, ở tại nhân gia địa bàn mấy ngày nay, đều ăn ngon uống tốt cung, cũng không có làm ra cái gì làm hắn thực không thoải mái sự tình. Hắn khó chịu chủ yếu là đến từ chính, bí mật bị cho hấp thụ ánh sáng. Tự do khả năng bị hạn chế cùng với, không biết cùng không chịu khống chế cảm giác. Bất luận kẻ nào đều sẽ không thích loại cảm giác này. Huống chi là Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên loại này trường kỳ không ấn kịch bản ra bài cũng không bị quy tắc trói buộc người. Bởi vậy, đương Kỳ Vô Hoan từ Trương Tam kia đôi đạo cụ nhìn đến cái này màu lam vòng tay thời điểm, liền quyết định lợi dụng hắn đào thoát, Viên Viên, nhìn xem đây là ở đâu cái thành thị. Kỳ Vô Hoan vừa nói, một bên lấy ra di động chuẩn bị làm trợ thủ cho bọn hắn đính hai chương gần nhất vé máy bay bay. Thẳng nước ngoài, Na Uy cùng Iceland đều có hắn nghỉ phép biệt thự. Long Hồn ở quốc nội là một nhà độc đại. Nhưng tới rồi nước ngoài bọn họ liền không thể muốn làm gì thì Lamani thừa dịp hiện tại đối. Phương còn không có phản ứng lại đây. Đến chạy nhanh lưu, Nhiếp Uyên ừ một tiếng. Lấy ra di động mở ra định vị. Nào nào, sau đó ngăn trở Kỳ Vô Hoan đính vé máy bay tay. Không cần bay, chúng ta hiện tại ở Bồ Đào Nha, gì? Kỳ Vô Hoan quay đầu nhìn về phía Trương Tam. Tiểu tử này ở tại nước ngoài à, khó trách bọn họ tiến vào trò chơi thời điểm rõ ràng trời đã tối. Rồi, bên này lại là ban ngày ban mặt, bởi vì có 7 cái nhiều giờ sai giờ. Nếu là ở nước ngoài, kia bọn họ liền không cần phải gấp gáp khai lưu. Nhưng vấn đề là, ta nhớ rõ Bồ Đào Nha giống như không nói tiếng Anh. Ân, bọn họ là nói Bồ Đào Nha ngữ, Viên Viên, ngươi mang hộ chiếu sao? Nhiếp Uyên lắc đầu, không có, Kỳ Vô Hoan, thực hảo, hắn cũng không có, ngôn ngữ không thông, không mang hộ chiếu, có tiền cũng vô dụng, huống chi hắn trên người thật đúng là không mang thẻ ngân hàng. Một nghèo hai trắng, nếu là ở Z quốc còn có thể soát mặt, ở chỗ này, Kỳ Vô Hoan tự nhận là còn không có hông ra châu Á. Thanh niên một lần nữa đem ánh mắt đầu hướng trên sofa ngất xỉu đi Trương Tam. Trong lòng cuối cùng một tia áy náy dãy dụa một chút. Nhận thua, Viên Viên, đem hắn đánh thức lại đây, Nhiếp Uyên lập tức một thùng nước lạnh đi xuống. Đáng thương Trương Tam mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, mộng bức mà nhìn trước mắt mang khẩu trang cùng kính dâm hai người. Tư duy phảng phất động lại, dại ra nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Các ngươi, ngươi đừng sợ, Kỳ Vô Hoan một mở miệng. Trương Tam mới phản ứng lại đây. Đây là Hạ Triệt Đạm cùng Hạ Cơ Bá. Ở hắn thét chói tai cùng dãy dụa phía trước, Nhiếp Uyên trước một bước đem hắn miệng cấp ngăn chặn. Kỳ Vô Hoan hảo ngôn hảo ngữ mà trấn an một trận mới bình tĩnh lại. Các ngươi, thật sẽ không thương tổn ta à? Trương Tam vẫn là thực sợ hãi. Ta nơi này thật không có gì thứ tốt. Liền cái kia đại đinh mũ, ở hắn xem ra. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên đều có sát quỷ vũ khí. Tùy tiện nào đem đều so đại đinh mũ lợi hại nhiều. Không đáng vì cái này giết người cướp của đi. Bất quá nếu bọn họ thật muốn nếu muốn. Vì mạng sống, cũng không phải không thể giao ra đây. Nhìn đến gia hỏa này thức thời lại túng bẹp bộ dáng. Kỳ Vô Hoan cảm thấy buồn cười. Hắn nói rõ chính mình cùng Nhiếp Uyên đáp đi nhờ xe là vì tránh né hiện thực người. Vừa rồi gõ vựng hắn là vì tránh cho khiến cho không cần thiết phiền toái. Vốn định rời đi, ai thế nhưng chạy đến nước ngoài tới. Nghe được lời này, Trương Tam hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tò mò mà dò hỏi. Đại ca, các ngươi có phải hay không mượn vay nặng lãi? Thiếu nhiều ít à, nhà ta rất có tiền, ta có thể giúp các ngươi còn tiền. Hóa ra này vẫn là cái phú nhị đại à, khó trách ngốc nghếch lắm tiền. Đi nào đều bị người lừa, Kỳ Vô Hoan cười cười. Này đảo không cần, chỉ là yêu cầu ngươi hỗ trợ đi khách sạn khai cái phòng. Làm chúng ta ở vài ngày là đến nơi, chúng ta không mang hộ chiếu thẻ ngân hàng ra tới. Đến làm bằng hữu đưa lại đây mới có thể đi, nghe thế sao đơn giản yêu cầu. Trương Tam treo ở cổ họng tâm nháy mắt rơi xuống, hào phóng gật đầu, có thể nha, có thể nha. Hắn một ngụm đáp ứng xuống dưới, Kỳ Vô Hoan mở ra cửa phòng ra bên ngoài vừa thấy. Thứ này không khoác lác, trụ chính là cái nhị tầng biệt thự, lầu một cửa kính sắt đất ngoài cửa sổ là rộng mở hoa viên cùng bể bơi. Liền ngươi một người, đúng rồi, ngày thường ta một người, bảo mẫu liền giữa trưa cùng buổi tối cắt tới một lần nấu cơm quét tước thanh khiết, Trương Tam đi. Theo đi ra, giải thích nói. Ta vốn dĩ ở bên này lưu học, kết quả năm trước về nước ở quán ba uống hải, côn trùng độc thiếu chút nữa cầu mang mà tiến vào khối Rubik trò chơi. Đã thật lâu không đi trường học ngươi vì cái gì sẽ chạy đến Bồ Đào Nha tới lưu học. Kỳ Vô Hoan tuy rằng không tính giải cái này quốc gia, nhưng cũng biết phú nhị đại nhóm phổ biến sẽ lựa chọn Anh Mỹ Pháp lưu học. Rất ít sẽ tới loại này tiểu loại ngôn ngữ quốc gia tới. Bởi vì ta thích Bồ Đào Nha đội. Trương Tam xoay người chỉ vào trên vách tường poster, kích động nói, ta là Cristiano Ronaldo trung thực người mê bóng. Có thể, này thực tùy hứng, các đại ca, ta có thể đổi kiện quần áo không? Trương Tam ôm ướt rầm rề cánh tay, run bần bật mà dò hỏi, nếu muốn ra cửa, ta phải đổi kiện quần áo đi. Kỳ Vô Hoan cách kính dâm phiến nhìn hắn một cái. Không nhanh không chậm nói, ân, làm trao đổi, ta có thể cho ngươi một ít đệ tứ mặt trò chơi tư liệu. Ngươi tổng không thể trông cậy vào mỗi một lần đều gặp được chúng ta như vậy đồng đội đi. Chính cái gọi là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cưỡng bức xong tự nhiên còn muốn lợi dụ sao? Trương Tam tuy rằng bất đắc dĩ đáp ứng rồi hỗ trợ, nhưng tùy thời có khả năng báo nguy hoặc là nghĩ cách gọi người tới hỗ trợ. Kỳ Vô Hoan tự nhiên muốn cho hắn cam tâm tình nguyện. Quả nhiên, Trương Tam tâm động, hắn đại khái cũng biết, chỉ cần không nhìn đến Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên hai người mặt, hắn liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Ni rốt cuộc giết người mặc kệ là ở đâu quốc gia đều phải tiếp thu pháp luật chế tài. Bọn họ không đáng mạo hiểm Ni chờ thay đổi quần áo ra tới. Kỳ Vô Hoan liền dựa theo hứa hẹn cho hắn hai phân Nhiếp Uyên đã từng ở từ phía khối Rubik trong trò chơi tư liệu. Ngay từ đầu Trương Tam còn có chút khẩn trương, nhưng chậm rãi, phát hiện Kỳ Vô Hoan cũng không giống ở trong trò chơi thời điểm như vậy thần kinh căng chặt cả. Người mang thứ, ngược lại biếng nhác thực dễ nói chuyện, không có gì hình tượng mà kiều chân bắt chéo ngồi ở trên sofa. Hắn cũng cứ yên tâm nhiều. Hắn đương nhiên biết này đó tình báo giá trị thập phần chân quý. Bởi vậy xem đến rất là nghiêm túc, lấy ra di động nhất nhất ký lục xuống dưới. Đã từng không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng, hiện giờ cũng bị khối Rubik chính là bức thành thái độ nghiêm túc học bá. Bất quá Nhiếp Uyên bản nhân đi theo trong trò chơi nhưng thật ra không có gì biến hóa. Đồng dạng đối ngoại nhân hung ba ba. Đối Kỳ Vô Hoan sùng, tỉ như thanh niên vừa nói chính mình đói bụng, liền lập tức đứng dậy đi nấu cơm. Ni Trương Tam lại lần nữa cọ một đốn. Thiệt tình thực lòng mà khích lệ, ăn ngon, ăn quá ngon, ô ô ô, đại ca phu nhân, ngài là chuyên nghiệp đầu bếp sao? Hắn ước chừng ăn ba chén cơm. Ni sau khi ăn xong, Kỳ Vô Hoan đưa ra làm Trương Tam đưa bọn họ đi khách sạn vào ở. Ngày mai ta sẽ lại cho ngươi một phần tư liệu, không sai. Hắn chính là muốn treo đối phương, tuy rằng đứa nhỏ này cho người ta cảm giác là ngay thẳng đến có điểm ngốc. Phàm là sự vẫn là tiểu tâm tuyệt vời, nếm đến ngon ngọt Trương Tam điên cuồng gật đầu. Quang hôm nay được đến này đó tình báo đã đủ hắn tiêu hóa một thời gian. Lại nghỉ ngơi một trận, Trương Tam liền lái xe đưa bọn họ đi ra phụ cận khách sạn. Hơn nữa cho bọn hắn để lại một ít tiền mặt cùng chính mình số điện thoại. Trương Tam vừa đi, Kỳ Vô Hoan rốt cuộc giải thoát rồi. Hái được kính dâm cùng khẩu trang mồm to hô hấp mới mẻ không khí. Sau đó thẳng đến phòng Tamani này một thân mồ hôi một thân bùn. Đã sớm chịu không nổi. Hắn cởi quần áo thời điểm cảm giác được túi tiền có chút trọng. Nhưng cũng không tinh lực đi xem là thứ gì liền tùy tay ném tới rồi trên mặt đất. Tính toán đã tỉnh lại xử lý. Tắm rồi Kỳ Vô Hoan hạnh phúc mà nhào lên giường. Mặt chôn ở gối đầu. Năm liền ngủ rồi. Thẳng đến bị mở cửa thanh đánh thức. Mở hai mắt vừa thấy. Là Nhiếp Uyên ra tới. Khách sạn áo tắm dài đối với hắn mà nói có chút nhỏ. Ăn mặc không quá thoải mái. Dứt khoát liền không có mặc. Chỉ xuyên cái quần, Kỳ Vô Hoan vốn dĩ chỉ là tùy tiện ngắm liếc mắt một cái. Kết quả cũng không biết thế nào. Vốn là trước kia đều xem lạn quả thề. Hiện giờ lại cảm thấy có khác một phen phong vị. Nhiếp Uyên làn da cũng không bạch, nhưng cũng không ngăm đen. Là một loại thực nam nhân màu đồng cổ. Sáu khối rắn chắc cơ bụng đều phân bố. Lại nhiều một phần có vẻ quá mức kẻ cơ bắp. Lại thiếu một phần lại khả năng sẽ suy nhược. Nhân ngư tuyến hoàn toàn đi vào dây lưng dưới. Mê người nam sắc, thanh niên trong đầu toát ra này năm chữ. Thử lưu tương đương chính xem đến vui vẻ thời điểm. Nam nhân vừa vặn xoay người đi lấy đồ vật. Hắn cho rằng Kỷ Vô Hoan đã ngủ rồi. Cho nên động tác thực nhẹ. Lại không biết phía sau lưng thượng rậm rạp vết thương đã hoàn toàn bại lộ ở thanh niên trong mắt. Kỷ Vô Hoan đồng tử hơi co lại. Ngực cũng như là bị tế kim đâm một chút. Tuy rằng đã sớm biết này đó miệng vết thương tồn tại. Nhưng mỗi lần nhìn đến thời điểm vẫn là nhịn không được có chút đau lòng. Hắn bò dậy tưởng tới gần hắn. Nam nhân nghe được thanh động. Quay đầu thời điểm ánh mắt vừa lúc đối thượng mới vừa ngồi dậy Kỷ Vô Hoan. Đánh thức ngươi, Nhiếp Uyên vừa định nói không có việc gì. Ngươi tiếp tục ngủ thời điểm. Lại phát hiện đối phương màu đỏ con ngươi nhuộm dần vài phần nói không nên lời đen tối. Dò hỏi, làm sao vậy, bảo bảo, Kỷ Vô Hoan rũ xuống mắt mặt, thấp thấp chậm rãi mở miệng nói. Đau không, nam nhân hầu kết lăn lăn, hắn đi đến mép giường ngồi xuống, duỗi tay sờ hướng hắn mặt sườn. Không đau, người trước kia Kỷ Vô Hoan há miệng thở dốc. Không biết nên nói như thế nào, dứt khoát lệch về một bên đầu, đem mặt trực tiếp đặt ở Nhiếp Uyên trong lòng bàn tay cọ cọ. A. Nhiếp Uyên hằng ngày bị manh vẻ mặt, Kỷ Vô Hoan dừng lại, liền đem mặt gác ở nam nhân trong lòng bàn tay tư thế. Nghiêng đầu hỏi, nếu, ta không có tiến vào khối Rubik trò chơi, chúng ta còn có khả năng ở bên nhau sao? Nhiếp Uyên kéo ra chăn, cho hắn khóa lại trên người, dùng tay vén lên trên mặt hắn tóc mái, nhìn hắn suy tư một lát, thấp giọng đáp, không có nếu kia. Nếu ta không có tiến vào khối Rubik trò chơi nói, chúng ta có phải hay không chỉ có thể đương cả đời đối thủ một mất một còn a? Kỷ Vô Hoan lại hướng một cái khác phương hướng nghiêng nghiêng đầu. Ánh mắt dừng lại ở trong không khí không biết nào một chỗ. Hiện tại ngẫm lại vẫn là cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Trước kia ta rõ ràng như vậy chán ghét ngươi, chán ghét ta. Nhiếp Uyên nhẹ nhàng nhướng mày. Kéo kéo môi mỏng, như thế nào, Kỷ Vô Hoan, ngươi tưởng đổi ý, tuy rằng đổi ý cũng vô dụng, ta không có, Kỷ Vô Hoan không chút do dự trả lời, lệnh nam nhân tương đương vừa lòng, chính là ngẫu nhiên ngẫm lại, cảm thấy khối Rubik này ngoạn ý thật là làm người lại ái lại hận, không có nó tồn tại. Bọn họ đã sớm đã chết, không có nó tồn tại. Bọn họ có lẽ thật sự chỉ có thể đương cả đời đối thủ một mất một còn. Đừng nghĩ quá nhiều, bảo bảo, Nhiếp Uyên bỗng nhiên khom lưng, cách không đến 2 cm khoảng cách tiếp cận hắn, thấp thấp mà cười khai. Cùng với tưởng này đó không có ý nghĩa sự tình, không bằng ngẫm lại thực hiện cho ta hứa hẹn đi. Ân, thanh âm này có loại nói không nên lời. Ái muội cùng tình sắc ý vị, Kỷ Vô Hoan bên tai hơi hơi đỏ lên. Hứa hẹn, hắn một chốc không nhớ tới, nhưng cảm thấy cái này khoảng cách có điểm nguy hiểm, theo bản năng mà tưởng lui về phía sau, eo lại bị ôm, sau đó nhẹ nhàng mà ấn ngã xuống trên giường, nam nhân cả người đè ép đi lên, giơ tay thủ sẵn hắn cằm, hôn nhẹ bờ môi của hắn, vẫn luôn chạy dài tới rồi hắn nhĩ sau, trầm thấp tiếng nói mê hoặc mỗi một cây mẫn cảm thần kinh. Người đã nói. Có thể cho ta thân cái đủ, Kỷ Vô Hoan lúc này mới nhớ tới hình như là có như vậy hồi sự. Nhìn đối phương khóe miệng nguy hiểm biên độ, hắn trước sau như một mà túng, xúc xúc cổ, nhỏ giọng nói, viên viên, chờ trở về lại thân được không? Không tốt, nam nhân thanh âm khàn khàn lại tự tính. Bởi vì nhiễm tình dục mà phá lệ gợi cảm, bảo bảo, ta hiện tại liền muốn, được không? Kỷ Vô Hoan nguyên bản tưởng cự tuyệt, rốt cuộc mới từ trong trò chơi ra tới. Thật sự rất mệt, chính là đường ánh mắt cùng Nhiếp Uyên kia rõ ràng gấp không chờ nổi rồi lại nhẫn nại tính tình chờ. Đợi hắn trả lời ánh mắt đối thượng thời điểm, ma xui quỷ khiến mềm lòng xuống dưới. Kỷ Vô Hoan ngưỡng mặt chủ động hôn lên bờ môi của hắn. Hắn ứng, sau đó Kỷ Vô Hoan liền hối hận, ngày thường Nhiếp Uyên liền rất cường thế. Đương này phân cường thế tác dụng ở nào đó sự tình thượng thời điểm. Liên tạo thành Kỷ Vô Hoan giọng nói khàn khàn đau nhức. Sau khi kết thúc, Kỳ Vô Hoan đã liền mắng chửi người sức lực cũng chưa. Hắn xoa xoa đỏ lên hốc mắt trừng mắt cái kia ôm hắn vẻ mặt thỏa mãn nam nhân. Ở trong lòng tức giận mắng cái này cầm thú, hỗn trướng, vương bát đàn, không phải người, Nhiếp Uyên thật sự là hôn cái đủ. Ở ngày hôm sau tỉnh lại khi Kỳ Vô Hoan đều vẫn là cảm thấy cả người nhức mỏi. Hắn mở to mắt không tìm người, hữu khí vô lực mà hô thanh, Viên Viên, mẹ ra, cái này vương bát đàn sẽ không liền như vậy chạy đi. Nhiếp Uyên đương nhiên không chạy. Hắn đang ở ngoài cửa trong phòng tắm thu thập trên mặt đất những cái đó dơ quần áo. Tính toán đưa cho khách sạn người phục vụ đưa đi giặt. Sau đó lại kêu hai phân bữa sáng. Ở sửa sang lại Kỳ Vô Hoan áo khoác thời điểm. Hắn thế nhưng từ trong túi lấy ra một đoàn máu chảy đầm đìa đồ vật. Hết chương.